Chồng yêu là quỷ, chương 347-3, góc truyện audio.com, khu biệt thự Phùng Đông tuy ở trong nội thành nhưng diện tích khá lớn. Nhất là đã trễ thế như vậy, trên đường cái cơ hồ không có người nào. Tôi chẳng có mục đích đi, không biết đi được bao lâu tôi rốt cục nhìn thấy một người. Xác thực nói là một con quỷ, quỷ kia hơn 30 tuổi, dáng dấp hèn mọn, một bộ háo sắc nhìn tôi chằm chằm từ xa. Mãi cho đến khi tôi đến gần, an ta càng thêm không kiêng nể gì cả trực tiếp tiến đến bên cạnh tôi, một đôi tay không ngừng tìm tòi trên người tôi, chỉ có điều thực lực hắn quá kém, còn chưa có thể ngưng thực lại, cho nên sờ như thế nào cũng như sờ không khí tôi cũng lười phản ứng hắn ta trực tiếp đi xuyên qua hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn ta thấy tôi không có phản ứng, cho là tôi không nhìn thấy hắn ta, đối tôi càng thêm càn rỡ, rất nhanh không sờ nữa, bình nghênh miệng thúi hôn tới tôi. Tôi nhướng mày, cho dù giờ lòng tôi đã nguội lạnh, nhưng tôi vẫn là vợ Tô Mộc. Tô Mộc nói, vào thời bọn họ, dám nhìn người đàn ông khác cũng sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm nước, nếu như anh ở đây, nhìn người này đối với tôi như vậy, nhất định sẽ tức giận. Không đúng, anh ta sẽ nổi điên, trực tiếp xé con quỷ này thành hai. Nghĩ đến Tô Mộc, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười. Con quỷ kia thấy tôi cười, trên mặt càng dâm đãng, khóe miệng thậm chí chảy nước miếng, một bên lại gần tôi, một bên nhanh chóng vươn tay đến dưới đũng quần ý dâm tôi. Tôi đẹp không? Trong lòng tôi phát lạnh, không tự giác bốc lên sát ý, nếu Tô Mộc không ở đây, vậy tôi liền thay Tô Mộc xé xác con quỷ này. Có điều trước khi xé xác hắn, tôi cười nói với hắn. Cô, đang hỏi tôi sao? Con quỷ kia nghe thấy tôi nói chuyện, bị dọa đến toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn tôi. Xác định ánh mắt của tôi rơi vào mặt hắn, hắn ta lập tức cười ha ha như điên, nói không nghĩ tới còn có thể gặp được người có âm dương nhãn, đã tôi có thể trông thấy anh ta, vậy tôi liền giúp anh ta dễ chịu chút, dù sao đêm hôm khuya khoắt một mình tôi cũng là tịch mịch nhàm chán. Lời này nói trúng tâm tư tôi cười càng thêm mị hoặc với hắn, tôi biết gương mặt hiện tại rất có sức hút, chỉ cần nhẹ nhàng cười một tiếng, cho dù cỏ cây tảng đá cũng có thể quỳ dưới váy tôi. Được, ta giúp ngươi thoải mái một chút. Khóe miệng tôi nhếch lên cao hơn, một tia yêu khí lạnh như băng chợt từ trong thân thể tôi bay ra bao lấy gã quỷ trước mặt. Cách chương.